Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Thập Trọng Thiên. Làm sao bây giờ? Dương Trần dị thường lo lắng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Giờ khắc này, hắn thật ngửi được mùi vị của tử vong. Ngoại giới tám đạo Kim Long, y nguyên phun ra thiên địa tinh hoa, chỉ là bị Dương Trần cưỡng ép ngăn cách. Tất cả đều bao phủ tại chung quanh hắn, mà trong đan điền tình thế vạn phần nguy hiểm cho. Đen trắng hai loại năng lượng, nhanh chóng khuếch tán, lại có một hai cái hô hấp ở giữa, liền muốn lan đến gần nguyên khí của hắn đoàn. Đáng chết, huyết dịch màu vàng này, tại sao lại đột nhiên đình chỉ trấn áp? Dương Trần thầm mắng đồng thời, lực chú ý vừa đặt ở huyết dịch màu vàng kia trong nháy mắt. Não hải liền một trận oanh minh, hắn chú ý tới huyết dịch màu vàng chung quanh, lại có một loại kỳ dị chi lực cưỡng ép đưa nó cho trấn áp. Thời khắc này huyết dịch màu vàng thế mà cũng tại kịch liệt giãy giụa, nhưng lại căn bản không tránh thoát được lực lượng kia trói buộc. Dương Trần trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, có chút không thể tin được chính mình cảm giác đến hết thảy. Phải biết, cái này thần bí kim huyết, thế nhưng là đặc biệt cường đại, vẻn vẹn trong đó một tia, liền có thể trợ giúp chính mình thức tỉnh huyết mạch, thậm chí còn có thể làm cho mình huyết mạch biến thành thần cấp huyết mạch. Có thể giờ phút này lại bị trấn áp, duy nhất có thể làm đến điểm này, Dương Trần không cần nghĩ lại, liền đã biết được, rõ ràng là đại đế công pháp, Diễn Thiên Quyết. Cũng chỉ có cái này mạnh nhất ngưng huyết công pháp mới có thể có thực lực như thế. Đại đế công pháp quá mức huyền diệu, ta có thể lĩnh ngộ nắm giữ cũng chỉ có nhỏ uy năng. Lúc trước thu hoạch được truyền thừa thời điểm, tựa hồ còn thu được một bộ phận những vật khác, nhưng thực lực của ta quá yếu ớt, căn bản không phát hiện được. Nhưng là công pháp này không có khả năng vô duyên vô cớ can thiệp tu luyện của ta. Nhất định có nguyên nhân. Dương Trần não hải cấp tốc lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn cắn răng một cái, thầm nghĩ, Diễn Thiên Quyết, bản chất, chính là cướp đoạt chuyển hóa. Cái này đen trắng hai loại năng lượng, có lẽ không phải đơn giản khống chế, mà là muốn lần nữa cướp đoạt chuyển hóa. Cơ hồ là tại hắn ý nghĩ này dâng lên trong nháy mắt, cái kia đen trắng hai loại năng lượng tàn phá bừa bãi, đã đi tới nguyên khí đoàn chung quanh. Chỉ một thoáng, toàn bộ nguyên khí đoàn cũng bắt đầu run rẩy lên, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Diễn Thiên Quyết, Dương Trần gầm nhẹ một tiếng. Diễn Thiên Quyết phi tốc vận chuyển. Lần này cũng không phải là nếm thử khống chế đen trắng hai loại năng lượng, mà là cưỡng ép cướp đoạt. Trong nháy mắt, Dương Trần trong đan điền, cướp đoạt chi lực nhanh chóng lan tràn ra, hóa thành từng cái bàn tay vô hình, hung hăng chộp vào đen trắng hai loại năng lượng phía trên. Ầm ầm, mãnh liệt chấn động thanh âm quanh quẩn khắp nơi Dương Trần thể nội. Trận này giao phong giống như là đánh rằng co đồng dạng, đen trắng hai loại năng lượng kiệt lực chống cự, trong thời gian ngắn vậy mà tương xứng, mà Dương Trần thì nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Chỉ một lát sau, hắn sắc mặt liền trắng bệch một mảnh, khóe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi tới, nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì, cướp đoạt chi lực không giảm chút nào. Đột nhiên, trong đó một phần nhỏ năng lượng đen trắng bị cưỡng ép cướp đoạt xuống tới. Dương Trần vội vàng liền dùng Diễn Thiên Quyết chuyển hóa. Chốc lát sau, bị chuyển hóa năng lượng đen trắng như là bị thuần hóa đồng dạng, nhu thuận bám vào tại nguyên khí đoàn chung quanh. Thế mà thật xong rồi. Dương Trần sắc mặt đại hỉ, nhưng lại không dám thất lễ, tiếp tục vận chuyển Diễn Thiên Quyết. Đem những này năng lượng đen trắng từng điểm thôn phệ hết. Thời gian lặng yên mà qua. Một lúc lâu sau, tất cả năng lượng đen trắng tất cả đều bị cướp đoạt chuyển hóa về sau. Bọn chúng đều bám vào tại nguyên khí đoàn chung quanh. Nhìn một cái, nguyên khí đoàn phảng phất tựa như là một cái hắc bạch song sắc hình cầu đồng dạng. Hết sức kỳ lạ, một cỗ cực kỳ thần bí khí tức từ trong đó phát ra. Dương Trần khí tức trên thân cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa, so ngưng huyết cửu trọng đỉnh phong phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho người cảm giác tựa như là bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Đây là thập trọng. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được. Nguyên khí đoàn từ bên ngoài nhìn vào liền phảng phất nhiều nhất trọng, từ trong đúng chỗ tinh tế đếm vừa vặn thập trọng, mà lại cái này nguyên khí đoàn vậy mà so trước kia nhỏ đi rất nhiều, liền như là bị cưỡng ép áp xúc đồng dạng. Dương Trần thử há miệng hút vào, lúc đầu trồng chất tại chung quanh hắn đại lượng thiên địa tinh hoa tức thì bị hút vào thể nội, sau đó đều bị dung nhập vào nguyên khí đoàn ở trong. Nhưng là thời khắc này nguyên khí đoàn mới vẻn vẹn lớn như vậy một chút mà thôi. Dương Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là cuồng hỉ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Diễn Thiên Quyết danh xưng mạnh nhất ngưng huyết công pháp. Ta đã hiểu, nguyên lai Diễn Thiên Quyết sở dĩ là mạnh nhất ngưng huyết công pháp là bởi vì nó có thể chế tạo ra ngưng huyết cảnh đệ thập trọng. Trước kia Dương Trần nghe đều không có nghe qua, ngưng huyết cảnh có thể xuất hiện đệ thập trọng, cái này căn bản là đánh vỡ thiên địa quy tắc. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, toàn bộ Vân Huyền Tông trên không, đột nhiên phong vân biến sắc, đen nghịt lôi vân, phô thiên cái địa vọt tới, vô tận uy áp, để cơ hồ tất cả Vân Huyền Tông đệ tử đều không thở nổi. Đây là lôi kiếp, trời ạ, tại sao lại đột nhiên xuất hiện lôi kiếp? Đây là có dịch bảo xuất thế, vẫn là có người tại độ kiếp? Hẳn không phải là cường giả độ kiếp đi, chỉ có hóa linh cảnh mới có thể gây nên lôi kiếp. Trong tông môn tựa hồ không có cường giả như vậy. Đông đảo đệ tử sắc mặt đại biến, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời, đen nghịt lôi vân, cực kỳ quay cuồng. Bên trong giống như là có ngàn vạn yêu thú đang gầm thét đồng dạng, rung động lòng người. Đúng lúc này, một bóng người từ nội môn chỗ sâu phóng lên tận trời, chính là Vân Đạo Tử. Hắn cau mày nhìn lên bầu trời, lập tức thanh âm truyền khắp toàn bộ tông môn. Tất cả Vân Huyền Tông đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng trở lại động phủ. Từ lão, Trình lão, La trưởng hòa, Chu trưởng tòa, người bốn người cùng nhau cùng ta khởi động hộ tông đại trận, trợ giúp Lý trưởng tọa độ đan kiếp này. Nói xong, Vân Đạo Tử ánh mắt lờ đáng liếc nhìn đại điện phương hướng, trong lòng không gì sánh được lo lắng. Truyền thừa này vậy mà lại gây nên lôi kiếp, để hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Dựa theo ghi chép, không nên xuất hiện mới đúng a. Trong lòng của hắn có chút lẩm bẩm. Từ khi Dương Trần đi vào Vân Huyền Tông đến nay, vẫn ngoài dự liệu, huyết mạch thức tỉnh như vậy, ngoại môn thi đấu cũng là như thế. Trọng yếu hơn là, hắn vậy mà học xong ngự thần quyết. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn đạo cầu vồng đột nhiên phá không mà đến. Rõ ràng là nội môn hai đại trưởng lão cùng ngoại môn hai đại trưởng tòa. Bọn hắn sắc mặt khác nhau, ý nghĩ trong lòng khác biệt. La trưởng tọa tính cách thích nhất lãng, cười ha ha một tiếng nói, Lý lão đầu gia hỏa này luyện đan dược lại có thể gây nên lôi kiếp, có phải hay không là hắn lĩnh hội cái kia nắp nồi có chỗ được. Mấy người khác nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Đặc biệt là tại Vân Huyền Tông Thiên Hương các bên trong, vệ lão sắc mặt âm trầm, gắt gao cắn răng, ngay cả hàm răng đều tràn ra máu tươi. Hắn đều không có chút nào phát giác, đây vốn là ta nắp nồi. Đáng chết Lý trưởng tòa, chờ lôi kiếp này thoáng qua một cái, ta nhất định để ngươi cả gốc lẫn lãi đều trả lại lão phu không thể. Vệ lão gầm nhẹ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.